Tiên ma đồng tu, chương 1641, câm nha đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử nhìn xem Tần Minh Nguyệt thương cảm bộ dáng. Ha ha cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Có thể theo trong miệng của ngươi nghe được khích lệ lời của ta. Thật sự là khó được. Kỳ thật ngươi cũng có thể nghĩ tới ta như vậy. Chẳng qua là tên của ngươi lợi quá nặng. Thái quá mức tranh cường háo thắng. Loại người như ngươi sống pháp quá mệt mỏi. Tần Minh Nguyệt nói. Mỗi người vị trí hoàn cảnh bất đồng. Phải đối mặt đồ vật tự nhiên không giống với. Ngươi là xuất từ Lưu Ba Sơn tán tu nhất mạch. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, cho nên năm đó ta phải biết ngươi vậy mà gả cho Diệp Thiên Tinh. Ta một chút cũng không thấy được kỳ quái. Đây là ngươi có thể làm đi ra sự tình. Cũng chỉ có ngươi có thể làm được đi ra. Ta bất đồng, thân thể của ta ở thế tục. Tự nhiên có thật nhiều tục sự quấn thân. Ngươi nói ta danh lợi tâm trọng. Kỳ thật không chính xác. Ta chỉ là khó có thể theo thế tục bước ra mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử nhún nhún vai. Tựa hồ cũng không đồng ý Tần Minh Nguyệt thuyết pháp. Nàng đối Tần Minh Nguyệt không có bất kỳ hảo cảm. Một khi thoát khốn, nàng thật sự hội như mới vừa nói như vậy. Dùng dao cầu đem Tần Minh Nguyệt chảm thành 9981 đoạn. Sau đó đem nghiền xương thành cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng muốn cùng mình không thích người tiếp tục tán gẫu. Còn không bằng lôi kéo sắp là con dâu Vân Khất U, nghe một chút chính mình nhi tử bảo bối khi còn bé quang huy sự tích. Nàng nói, tính, ta và ngươi đạo bất đồng không muốn cùng mưu. Minh Nguyệt tiên tử. Hôm nay lao đại giá ngươi quang lâm cái này trong địa lao. Có gì muốn làm, nếu như ngươi là muốn nghe được Huyền Anh hạ lạc, ta liền bất lực, ta tuy nhiên cùng Huyền Anh quan hệ không tệ. Bất quá nàng từ trước đến nay hành tung phiêu hốt, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta cũng không có phương pháp liên hệ với nàng. Nếu như ngươi muốn đi tu Di Sơn nhẫn động, ta cũng không giúp được ngươi. Này tòa tiên phủ huyệt động, chỉ có Huyền Anh biết rõ ra vào phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt nói, ngươi đã hiểu lầm, ta đây một lần tới đây. Thực sự không phải là muốn tìm ngươi, mà là muốn Vân tiên tử nói vài lời nói. Vân Khất U sững sờ, từ đầu đến cuối. Nàng đều một câu đều không có nói. Không nghĩ tới Tần Minh Nguyệt là tới tìm chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thản nhiên nói, tìm ta, chuyện gì? Tần Minh Nguyệt nói, chắc hẳn Vân tiên tử lúc này đã cảm thấy cô độc tịch mịch. Tiên tử không cần phải lo lắng. Ta hôm nay vừa nhận được tin tức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi một vị người quen tương hội rất nhanh lại tới đây. Cùng ngươi làm bạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, các ngươi lại muốn chào ai? Tần Minh Nguyệt cười nói, cái này mười mấy năm qua nhân gian liền truyền ra Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên Diệp Công Tử. Cùng Vân tiên tử tình đầu ý hợp, gần nhất còn truyền ra các ngươi hai người chính là tam sinh thất thế oán lữ. Vì giải quyết Vân tiên tử tịch mịch, ta nghĩ Diệp công tử rất nhanh sẽ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vân Khất U cùng Lưu Vân tiên tử sắc mặt đều là cuồng biến. Vân Khất U vẫn không nói gì đâu. Lưu Vân tiên tử liền nhảy dựng lên, hung dữ nói, Tần Minh Nguyệt, nói như thế nào ngươi cũng là đã sống mấy trăm năm tiền bối. Còn từng tại Thương Vân Sơn học qua nghệ, Này Diệp Tiểu Xuyên chính là Thanh Phong đệ tử. Ngươi hà tất như thế dứt khoát. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu như dám đụng Diệp Tiểu Xuyên một cây lông tơ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tần Minh Nguyệt sắc mặt dần dần lãnh đạm xuống. Nhìn xem Lưu Vân tiên tử. Nói, như thế nào? Miêu tỷ tỷ cùng vị kia Diệp công tử nhận thức. Theo ta Hoàng gia tu chân viện dò xét tin tức. Lúc trước Quỷ Huyền Tông bị diệt về sau. Miêu tỷ tỷ một mực bị giam giữ tại Man Hoang Thánh Điện Huyền Hỏa Đàn bên trong. Thẳng đến 3 năm trước đây chính ma đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian chiến tranh mới may mắn thoát khốn. Như thế nào Miêu tỷ tỷ còn nhận thức vị kia tuổi còn trẻ Diệp công tử? Lưu Vân tiên tử thần sắc cứng lại. Nói, đây là chuyện của ta nhi. Vân Khất U lạnh lùng tiếp lời nói. Tiểu Xuyên hôm nay tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Bên người cao thủ nhiều như mây. Ngươi nghĩ chảo hắn. Không phải ta coi không dậy nổi các ngươi Hoàng gia tu chân viện. Cho dù các ngươi âm thầm hợp nhất tương Tây tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng Dư Nghiệt. Chỉ sợ cũng không có khả năng bắt lấy Tiểu Xuyên. Lúc trước Thất Minh Sơn một trận chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương Tây tứ đại gia tộc mấy trăm Càn Thi Tượng vây công 10 cái Thương Vân Môn cùng già Diệp tự đệ tử. Không chỉ có không có giết chết đối phương một người. Ngược lại chính mình hao tổn hơn phân nửa. Tần Minh Nguyệt chậm rãi nói. Ngươi nói không sai. Giờ phút này tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong chính ma đệ tử. Đều là hôm nay các phái một đời tuổi trẻ người nổi bật. Tu vi đạo pháp hầu như so với tu luyện 100-200 năm trưởng lão cao hơn. Nhất là ngươi cái vị kia Diệp công tử. Ban đầu ở Thất Minh Sơn. Tứ đại gia tộc chết ở dưới kiếm của hắn đệ tử cùng khôi lỗi cương thi tối đa. Hơn nữa, Diệp công tử vừa mới trở lại nhân gian. Hắn ở đây thiên giới trọn vẹn chờ đợi hơn 30 thiên. Nghe nói còn cùng Bách Hoa tiên tử đánh một trận. Như thế tu vi tại một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử đương thuộc hiếm thấy. Diệp công tử tại Thương Vân Môn trong đội ngũ. Đều muốn bắt được hắn tự nhiên. Khó hơn lên trời. Thế nhưng một khi hắn lạc đàn. Cho dù hắn tu vi lại cao. Cũng không có khả năng địch nổi mười mấy tên tu chân cao thủ. Hôm nay ta chỉ là tới thông chi Vân tiên tử một tiếng. Mấy ngày nữa tiên tử sẽ cùng hắn lúc này gặp gỡ. Ha ha, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U sắc mặt âm trầm như băng. Lưu Vân tiên tử nổi trận lôi đình. Ở đằng kia chửi ầm lên. Vân Khất U cảm giác rất kỳ quái. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Vân tiên tử bái kiến mấy lần. Quan hệ cũng không có khả năng hảo đến loại trình độ này a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết rõ tình hình. Cũng bởi vì Diệp Tiểu Xuyên là nàng nhi tử đâu. Không để ý đến hai người. Tần Minh Nguyệt nghênh ngang rời đi. Nàng tựa hồ tới đây. Chính là muốn nhìn đến Vân Khất U lo lắng Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ. Tựa hồ chỉ có như vậy. Mới có thể để cho nàng theo trong đáy lòng cảm thấy vui sướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm nha đầu đi theo Tần Minh Nguyệt cùng một chỗ lập tức địa lao. Đương nghe không được Lưu Vân tiên tử tiếng chửi rủa âm lúc. Tần Minh Nguyệt nói. Triệu cô nương, những năm gần đây này ta một mực rất cảm kích ngươi. Cho nên ta chưa bao giờ ép hỏi thuộc về bí mật của ngươi. Ngày hôm nay hạ đại loạn sắp tới. Ta nghĩ muốn biết rõ món đó thứ đồ vật hạ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng lại giống như là tại đối câm nha đầu nói. Sau một lát, u tĩnh trong thông đạo, bỗng nhiên truyền ra một đạo ngọt ngào thanh âm cô gái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, ta không rõ ngươi đang ở đây nói cái gì. Trong thông đạo chỉ có Câm Nha Đầu cùng Tần Minh Nguyệt hai người. Cái này ngọt ngào thanh âm, tự nhiên là xuất từ Câm Nha Đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là, Câm Nha Đầu từ đầu đến cuối đều là bờ môi đóng chặt. Không gặp nàng mở miệng nói chuyện. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, cái kia ban đêm, chỉ có một mình ngươi còn sống. Ta nếu như từ trong đống người chết đem ngươi móc ra. Tự nhiên đối với ngươi là có chỗ hiểu rõ. 2000 năm qua, Thiên Diện Môn cùng Thương Vân Môn quan hệ rất tốt. Ban Trúc Nguyệt, Ban Trúc Thủy càng là gả cho Thương Vân Môn nhân vật cao tầng. Nếu như chỉ là đơn thuần bởi vì Thiên Diện Môn giỏi về dịch dung, làm hại nhân gian, Ngọc Cơ Tử chắc là sẽ không bỗng nhiên ra tay độc ác đối phó Thiên Diện Môn. Ngọc Cơ Tử sở dĩ tiêu diệt Thiên Diện Môn, là ở tìm một cái đồ tốt. Theo ta được biết, hắn cũng không có tìm được hắn muốn. Ngươi là đêm đó duy nhất còn sống chi nhân. Ứng với, phải biết Ngọc Cơ Tử đều muốn tìm kiếm cái gì à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này ngọt ngào thanh âm nói. Mấy chục năm qua, ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta việc này. Vì sao hôm nay hội hỏi như vậy? Tần Minh Nguyệt nói. Bởi vì ta đều muốn Thương Vân Môn diệt vong. Thế nhưng ta cũng biết. Lực lượng của ta không đủ để cùng Thương Vân Môn đối kháng. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm nhân gian. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Ta nhất định phải đạt được Ngọc Cơ Tử đã từng đều muốn có được đồ vật gì đó. Ta biết rõ, vật kia cho dù không tại trên người của ngươi, ngươi cũng nhất định biết rõ ở nơi nào. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.